Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, lại bắt đầu hù dọa người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái gì gọi là cướp? Ta đây là mua, biên nhận vẫn còn ở ta nơi này, muốn đổi ý, làm người mộng đẹp đi đi, Hạ Vũ khinh thường nói. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh cười xinh đẹp một tiếng, nói, thật là không biết sống chết, khi dễ người khi dễ đến trên đầu chúng ta, ngươi ánh mắt thật không tệ. Có ý gì? Quản lý Hoàng sắc mặt run lên, phát giác trước mắt mấy vị cô gái khí chất bất phàm. Hôm nay tuyệt đẹp giống vậy tràn đầy điềm tĩnh vẻ, không có vẻ bối rối. Cái này làm cho hắn bản năng cảm nhận được một chút bất an. Không nói được cảm giác, nhưng mà, cách đó không xa và hắn có cấu kết người hùn vốn. Chính là cử hành chàng này đổ thạch thịnh hội ban tổ chức một trong. Gặp quản lý Hoàng rằng co ở nơi đó. Mấu chốt là, 5 khối thạch vương lập tức phải bị trở đi. Trong lòng nóng nảy không chịu nổi, cứ dựa theo trước thương lượng sự việc. Bắt đầu kế tiếp thủ đoạn cương ngạnh, dẫu sao tài bạch động lòng người, 5 khối thạch vương quan hệ quá nhiều, giá trị không thể lường được, bọn họ đã sớm âm thầm liên lạc nơi này, bảo vệ trị an đội hình cảnh phó đại đội dài Chu Nước Bình. Lập tức, một đồng lớn thân mặc đồng phục nhân viên công chức, tay cầm súng ống chống chất nổ lá chắn, nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Vốn là loại chuyện này, là không tới phiên Chu Nước Bình bọn họ liền được, nhưng mà cảnh lực trống rỗng, bọn họ chỉ có thể tới nơi này trợ giúp một chút. Quyền làm nghỉ ngơi, dẫu sao đội hình cảnh thường ngày công tác không chỉ có nguy hiểm, hơn nữa còn rất mệt mỏi. 5 phút sau, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bao vây mình chú cảnh sát. Nhìn về phía quản lý Hoàng nghiền ngẫm hỏi. Đây chính là người uy hiếp thủ đoạn. Hừ, chết đến ập lên đầu trả cho ta được nước. Chỉ cần đem ngươi làm đi vào 2 ngày. Đủ chúng ta đem bên ngoài sự việc làm xong. Quản lý Hoàng âm ngoan nói. Hạ Vũ giơ ngón tay giữa lên. Hơi lắc một chút. Nói, bắt lại ta. Ngươi không bản lãnh này. Miệng lưỡi bén nhọn. Chu đội trưởng. Quản lý Hoàng trong lòng khinh thường. Nhận là Hạ Vũ chết đến ập lên đầu còn không biết cái gọi là 80% là một cái không hiểu đối nhân xử thế ngu si. Đồng thời hắn vậy quyết định chủ ý, bỏ mặc Hạ Vũ và sau lưng hắn vậy mấy tên cô gái bối cảnh gì. Trước làm vào bên trong cục mặt, bên ngoài mình các người đạt được cái này mấy khối thạch vương. Sinh ra giá trị đủ hạng chuyện này. Có câu nói có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Quản lý Hoàng nhận là hôm nay mình là thắng chắc, mà Chu Quốc Sinh hiển nhiên đã biết chuyện đi qua. Cái này mấy khối thạch vương giá trị, liền hắn đều biết không thể lường được. Hơi rơi xuống một chút mảnh vụn, những cái kia tiền cũng đủ mình ung dung tự tại nửa đời sau. Đối với lần này, Chu Quốc Sinh mặt chữ quốc lên thoáng qua vẻ tham lam. Đối với phía sau đội viên ra dấu tay, quát khẽ, đem cái này mấy tên cố ý quấy rối nơi này trị an người. Bắt lại, nói xong, chung quanh những cái kia đội viên lập tức thi hành, đem Hạ Vũ vây lại, đang chuẩn bị động thủ sự việc. Hạ Vũ gãi đầu không nén được nói, đợi một chút, ta nói các người như vậy cấu kết chung một chỗ. Thật tốt sao? Hồ ngôn loạn ngữ. Còn không nhanh lên cho ta đem bọn họ bắt lại. Đến bên trong cục mặt. Không sợ các người không trung thực. Chu Quốc Sinh quát lên. Hiển nhiên hắn có chút chột dạ. Ở trước mặt mọi người. Nếu là bị Hạ Vũ thọt phá chuyện hôm nay tình. Ngày mai truyền thông báo cáo ra. Mình bất luận như thế nào. Cũng sẽ ngã xui xẻo. Đối với lần này. Từng cái như lang như hổ cảnh sát viên. Trực tiếp vây quanh Hạ Vũ, nhìn dáng dấp chuẩn bị động thủ. Hạ Vũ một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, nhìn dáng dấp lại muốn đánh lộn, Lâm Đình Hàm đưa ra nhỏ dài cánh tay, khoác ở tay hắn cánh tay, thanh quát lạnh, không cho phép đánh nhau, không gặp bọn họ có súng sao, đánh đem người ngộ thương làm thế nào, mấy cái cá tạp mà thôi, có thể gây tổn thương cho ta, ta cùng ngươi họ, Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Đồng thời mấy tên cảnh sát viên đã bao vây Vương Di Nhiên các nàng. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị dạy dỗ một chút người trước mắt. Ninh Duẫn Nhi cũng không phải là hiền lành, trực tiếp rút ra sau lưng súng lục, để đang đến gần nàng thân thể đội viên trên đầu. Cái này biến đổi cố, ngay tức thì để cho toàn trường mọi người ánh mắt đờ đẫn. Nguyên bản lấy là chính là một chuyện nhỏ tình, không nghĩ tới đã lên đến cục diện này. Hơn nữa Ninh Duẫn Nhi nghẹo đầu, môi hồng khẽ nhúc nhích, mới vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi chưa tới gần ta, chính là không nghe. Nếu các ngươi muốn chơi, vậy bổn cô nương liền thật tốt và các ngươi vui đùa một chút. Ta cảnh cáo ngươi à? Buông xuống ngươi súng trong tay, lập tức đầu hàng. Chu Quốc Sinh vừa gặp sự việc lớn chuyện rồi, sắc mặt có chút biến thành màu đen, trong chốc lát không biết nên làm cái gì. Nếu như truyền đi, mình mang đội viên, ngược lại bị một cái suy nhược cô gái tay cầm súng ống đánh cướp, tuyệt đối sẽ thành là trong cuộc trò cười. Hơn nữa thượng cấp cũng biết hoài nghi mình năng lực vấn đề, đến lúc đó vô cùng có thể đem mình phó đội trưởng vị trí cho lau đi. Dưới mắt mấu chốt hơn là những thứ này tuyệt sắc cô gái, còn có cái này thanh tú thiếu niên, rốt cuộc là lai lịch thế nào, làm sao biết mang theo người súng ống. Lập tức Chu Quốc Sinh sắc mặt âm trầm, hung hăng nhìn quản lý Hoàng một cái, tin tưởng chuyện hôm nay tình sau này bọn họ bây giờ nhất định còn có nợ có thể coi là. Nhưng mà quản lý Hoàng sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới Hạ Vũ những người này khó như vậy làm. Mấu chốt hơn là lại có súng, thật là phách lối tới cực điểm. Nhưng quản lý Hoàng trong lòng âm trầm cười một tiếng, nhận là Hạ Vũ vượt phách lối càng tốt. Phách lối quá mức, như vậy mới có nhiều hơn mượn cớ chỉnh chết hắn. Đối với lần này, quản lý Hoàng nhỏ giọng tàn nhẫn quát khẽ: Chu đội trưởng, đừng để ý nhiều như vậy. Nếu sự việc đều đến mảnh đất này bước, đem cái cô gái đó cho đập chết, sau đó đem bọn họ hết thảy bắt lại. Những cái kia Thạch Vương nếu như đổi thành tiền, tuyệt đối có ngươi một phần. Cái gì? Chu Quốc Sinh nghe được muốn đập chết Ninh Duẫn Nhi, mí mắt cuồng loạn, bên trong lòng có chút sợ hãi. Sợ Ninh Duẫn Nhi bối cảnh lai lịch lớn, mình nếu là đem nàng bắn chết, đến lúc đó mình đó là có thể đạt được nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể hoa à. Giữa hai người đàm luận, bị Hạ Vũ dễ như trở bàn tay nghe được, nhất thời sắc mặt hàn lạnh xuống. Vốn là mình và Duẫn Nhi, bất quá làm trước mắt sự việc là một cái náo nhiệt, đùa bỡn một chút những người trước mắt này, để cho bọn họ ăn một chút thua thiệt. Tỉnh sau này còn tâm thuật bất tránh tiếp tục hại người. Kia từng nghĩ, những người này lại muốn hại chết Ninh Duẫn Nhi. Hạ Vũ nhất thời lạnh nhạt nói: các người hai cái đang nói thầm cái gì đó, xin khuyên các người một câu, chớ tự mấy tìm chỗ chết. Nói xong, Hạ Vũ sờ về phía sau gánh giữa eo, đen thui họng súng chỉ hướng Chu Quốc Sinh đầu. Bá! Chung quanh những cái kia đội viên mí mắt cuồng loạn, không nghĩ tới Hạ Vũ cũng có súng lục, hơn nữa xem thương kiểu dáng, vẫn là quân lấy súng lục à, trong này vấn đề không khỏi không để cho nhân thần tư nghĩ thế nào à. Cho nên, Chu Quốc Sinh lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, có chút lắp bắp nói: cái này tiểu huynh đệ, các người, là người nào, tốt nhất cho thấy một chút thân phận. Ngộ thương sẽ không tốt, ta nghĩ nơi này có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm, Duẫn Nhi chúng ta hành động tổ bên trong có điều quy định viết là: phàm là uy hiếp được tự thân sinh mạng người, chúng ta có thể tự làm chủ, tại chỗ phản kích,